phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 98 ngàn thi hải. Lục xong video kế tiếp đó là Diêm Thương Sự. Thẩm Bân chút nào mặc kệ này sẽ khiến cho như thế nào sóng to gió lớn, Vương Thượng biết sau cũng là. Từ Diêm Thương đi giải thích, sau đó hắn đã bị tấu một đốn, Khả Nhân đã bị mang đi. Hơn nữa Vương Thượng biết Tinh Không Giới vô pháp cứu trị Diêm Hình. Cuối cùng không phái người đuổi giết trở về, đại khái ông trời cũng vô pháp chịu đựng quá mức hoàn. Mỹ người đi, có được 3S tinh thần lực người toàn giống như ánh huỳnh quang pháo hoa. Nở rộ ra khoảnh khắc phương hoa liền ngã xuống, Vương Thượng là minh bạch điểm này. Nhưng hắn vẫn luôn đều gạt Diêm Hình. Hơn nữa hy vọng ở Diêm Hình xảy ra chuyện phía trước tìm được giải quyết phương thức. Đáng tiếc cuối cùng cũng không có biện pháp. Thẩm Bân lại lần nữa mở hai mắt, còn tưởng rằng chính mình mù, chung quanh một mảnh đen nhánh, tưởng bò dậy lại toàn thân vô lực, nâng lên thủ đoạn, tựa hồ bị xiềng xích cột lấy. Tình huống như thế nào? Miêu Tử, Diêm Hình đâu? Thẩm Bân hữu khí vô lực hỏi, mèo đen, năng lượng đạt tới. Về sau vô luận rất xa ngươi đều có thể tại ý thức hải cùng ta đối thoại. Không cần ra tiếng, để tránh rút dây động rừng. Thẩm Bân, kia Diêm Hình đâu, ta hiện tại tình huống như thế nào? Ốm đau trên giường, đèn ở nơi nào giúp ta khai một chút? Mèo đen, ta cũng vừa tới thế giới này không biết a. Ta trước tra xét một chút chung quanh. Chờ một lát, Thẩm Bân mới vừa ý đồ bò dậy. Liền chống đỡ không được lại ngã xuống, cùng ăn trong truyền thuyết thập hương nhuyễn cân tán dường như. Hóa thân mì sợi, không đợi tìm hiểu tin tức mèo đen trở về. Liền vang lên mở cửa thanh, từ trước mặt bắn ra một đạo ánh sáng. Thẩm Bân theo bản năng nhắm hai mắt, hắn dùng tay chắn một chút. Mới vừa rồi chung quanh quá mức đen nhánh. Bỗng nhiên tiếp xúc ánh sáng thật sự chịu không nổi, chờ Thẩm Bân phục hồi tinh thần lại mới phát. Hiện chung quanh trụi lùi, toàn bộ phòng liền hắn dưới thân nằm một chương giường, cùng đặc thù nhà tù dường như, sau đó đi vào tới mấy cái tráng hán. Nâng Thẩm Bân nằm tiểu giường liền hướng ra phía ngoài đi đến. Trong miệng còn nhỏ thanh cho nhau thảo luận cái gì, còn tưởng rằng năm nay mặt hàng không bằng năm trước đâu. Kết quả này có cái áp trục thật xinh đẹp, nếu không phải bảo hộ quá hảo, thật muốn nếm hai khẩu, không muốn sống nữa. Nói cái gì đều dám nói xuất khẩu, xinh đẹp chờ lát nữa không biết bị ai mua đi đâu. Vạn nhất ở hắn tân chủ tử nơi đó cáo ngươi trạng. Chết như thế nào cũng không biết thích, những lời này đương nhiên ở thảo luận cả người vô lực Thẩm Bân. Đương sự không hiểu ra sao. Trực giác nói cho hắn hiện giờ tình huống hẳn là không ổn. Nhưng lại không có biện pháp làm cái gì. Chỉ có thể nằm liệt mèo đen thực mau trở lại. Đem hỏi thăm tin tức nói cho Thẩm Bân. Nơi này là một con thuyền du thuyền. Chân chính có tiền nhân tài có thể đi lên. Tựa hồ có rất nhiều xuất sắc tiết mục. Tỉ như bán đấu giá mỹ nhân. Nga đúng rồi ngươi chính là cái kia bị bán đấu giá mỹ nhân. Mèo đen lại bồi thêm một câu, Thẩm Bân, ngoặc kép, tình huống là thật sự không ổn, kia Diêm Hình đâu? Hắn ở đâu? Thẩm Bân hỏi, mèo đen, ta có thể tra xét phạm vi hữu hạn, không nhìn thấy Diêm Hình, bất quá ngươi đều tùy cơ trở thành hàng đấu giá, người chơi khả năng cũng đều là tùy cơ trở thành ID. Không hoảng hốt, Thẩm Bân chậm gì gì. Ân, lấy Diêm Hình thực lực mặc kệ trở thành ai đều sẽ không có hại. Không sợ, mèo đen, ngài, xin lỗi đã quên nói cho ngươi. Diêm Hình hiện tại tình huống đặc thù, hắn đại khái chỉ có 5 tuổi tả hữu chỉ số thông minh. Thẩm Bân hơi kém hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy, lăng là ngồi không đứng dậy mới bỏ qua mở miệng. Gì, ngươi nói rõ ràng, hắn thân thể vô pháp thừa nhận tinh thần lực hỏng mất. Ta chỉ có thể tạm thời phong ấn Diêm Hình tinh thần lực. Ngươi biết cái gì kêu tinh thần lực sao? Thứ đồ kia cũng cùng đầu óc móc nối. Chơi trò chơi thế giới chậm rãi làm nhiệm vụ tích góp năng lượng. Hắn ký ức trí lực liền sẽ dần dần khôi phục. Mèo đen nói, Thẩm Bân vẻ mặt bắt cấp. Người phía trước không nói cho ta. Ngươi cũng không hỏi à. Mèo đen nói. Hơn nữa hiện tại nói cho ngươi lại không muộn. Dù sao chẳng sợ trước tiên biết điểm này cũng vô pháp ngăn cản trò chơi thế giới cho các ngươi từng. Người an bài thân phận. Lời nói là như thế này nói. Thẩm Bân vẫn là thực lo lắng Diêm Hình. Cái gì kêu 5 tuổi chỉ số thông minh. Kia cùng ngu ngốc có cái gì khác nhau. Không đợi Thẩm Bân tiếp tục tự hỏi. Hắn đã tới rồi mục đích địa. Bị đặt ở đài thượng du thuyền cũng đủ đại. Bán đấu giá mà cũng không nhỏ. Thẩm Bân nằm ở tinh xảo trên giường hợp với bán đấu giá đài chậm rãi hướng về phía trước dâng lên. Hắn lúc này mới phát hiện chung quanh một vòng đều là du thuyền khách quý. Từ một đám tiểu phòng đơn cách lên, khách quý chi gian có cũng đủ hoạt động không gian tuyệt không chen chúc hơn nữa mỗi vị khách quý. Trên mặt đều mang theo một cái tinh xảo mặt nạ, có sai lang hổ báo, hồ mặt người mặt, toàn che khuất nguyên bản bộ mặt, như là sợ gặp người dường như Thẩm Bân hiện giờ thân xuyên bại khi. Khuôn mặt thực sự xinh đẹp. Hơn nữa cả người vô lực có vẻ đáng thương khẩn, không biết gợi lên bao nhiêu người hứng thú, bán đấu giá bắt đầu. Bán đấu giá đài chậm rãi chuyển động lên, vì làm tất cả mọi người có thể thấy Thẩm Bân chính diện. Tốc độ phi thường chậm, khẳng định sẽ không làm hắn vựng, đương nhiên bán đấu giá cũng không phải kêu giới. Mỗi vị khách quý bên cạnh đều có đèn, tăng giá liền đốt đèn, Thẩm Bân vốn dĩ liền choáng váng. Miễn cưỡng khởi động tới một chút lại lần nữa nằm sấp xuống. Bị đèn hoảng hoa cả mắt, trên cơ bản hắn ánh mắt quét về phía ai. Ai liền đốt đèn, này mẹ nó. Không dám nhìn người, cũng không quá lâu lắm. Chỉ nghe thấy một phương hướng đèn luôn là sáng lên. Vẫn là cái loại này liên tục lượng. Không cho người khác đốt đèn cơ hội liền keng keng keng vẫn luôn bị ấn. Khả năng thao tác bán đấu giá đài xoay tròn người cũng hiểu ánh mắt. Làm Thẩm Bân trực diện vị kia khách quý sau liền ở trước mặt hắn dừng lại không chuyển động khác. Khách quý trong tay động tác ngừng lại, nhưng người nọ còn ở ấn. Đinh, tựa hồ liên tục một phút tả hữu. Đạt tới giá trên trời chung giá trên trời phía sau mới dừng tay, chung quanh người nguyên bản tường. Chờ hắn ấn xong lại tăng giá. Hiện tại. Cáo từ, liền tính mọi người đều là kẻ có tiền. Cũng không phải như vậy tiêu xài. Mua cái, nô lệ, lại xinh đẹp cũng không đến mức nhiều như vậy tiền. Thẩm Bân bị đèn hoảng nhắm hai. Mắt lại, nghe không được thanh âm sau mới hướng người nọ vọng qua đi. Khoảng cách có chút xa. Hơn nữa hắn lúc này trạng thái không đối xem không rõ lắm, hắc tử. Ngươi cho ta xem người nọ có phải hay không Diêm Hình. Thẩm Bân nói, người nọ mang theo đơn giản màu đen mặt nạ. Toàn thân ăn mặc cũng là đen nhánh vô cùng. Thẩm Bân nhìn không tới mặt thật sự không dám vọng đoạn, mèo đen trầm mặc một cái chớp mắt. Khó trách liên tục ấn một phút bán đấu giá. Nguyên lai là, 5 tuổi bảo bảo. Này liền nói được không? Thật chúy, thật đúng là, Thẩm Bân cả người thật sự khó chịu muốn mệnh. Mắt nhắm lại. Tính toán trước ngủ một giấc rồi nói sau. Cũng không biết trải qua bao lâu. Thẩm Bân cảm giác trên mặt có khác thường. Bị chọc tỉnh mới vừa mở hai mắt liền thấy Diêm Hình phóng đại bản mặt hướng hắn tới gần. Đôi tay còn ở nhéo chính mình khuôn mặt ngô. Ngươi làm gì? Thẩm Bân lấy ra hắn tay. Cảm thụ một chút thân thể. Rốt cuộc không mềm. Sau đó nhìn phía Diêm Hình. Từ trên xuống dưới quan sát đến, không phải nói chỉ có 5 tuổi. Nhưng trang điểm vẫn là như vậy soái khí. Khó làm nga, Diêm Hình duỗi tay lại lần nữa nhéo lên hắn khuôn mặt. Ngươi là ta mua trở về món đồ chơi. Về sau ta chính là chủ nhân của ngươi. Từ hôm nay trở đi ngươi đã kêu 5 mao Thẩm Bân. Ngoặc kép, cái gì ngoạn ý nhi? 5 mao, còn một khối đâu? Bất quá nghe lời này là thật khờ. Ai, tiểu hài tử, không thể tùy ý ngỗ nghịch. Muốn hống, Thẩm Bân tận lực đổi thành ôn nhu ngữ khí hỏi. Ta vì cái gì muốn kêu 5 mao? Ta có tên, kêu Thẩm Bân, ngươi kêu gì đâu, làm bộ không biết đối phương kêu Diêm Hình. Thẩm Bân bỗng nhiên cảm thấy có chút thiểu năng trí tuệ, bởi vì bên kia có đại mao nhị mao tam mao. Bốn mao a, ngươi là đệ ta thứ năm cái món đồ chơi. Cho nên kêu năm mao, Diêm Hình chỉ vào cách đó không xa bốn cái oa oa nói. Ta kêu Diêm Hình, ngươi kêu ta chủ nhân là được, ấu chỉ đều như vậy soái khí. Lúc này Diêm Hình đã sớm không có lạnh nhạt, đảo có vẻ có chút trung khuyển ngốc manh cảm giác. Thẩm Vân khụ một tiếng, tính toán tiếp tục hống, hắn cười thập phần sán lạn. Duỗi tay lôi kéo Diêm Hình, chính là ta cùng đại mao bọn họ không giống nhau, bọn họ sẽ không động, ta sẽ động a, cho nên ta tưởng cùng ngươi càng thêm thân cận một ít. Kêu Diêm Hình ca ca được không? Diêm Hình bị trò chơi thế giới tự động bổ toàn, cho hắn thân phận chính là trí lực không đủ con nhà giàu. Phía trước là bị đưa tới phòng đấu giá chơi, không biết vì sao nhìn đến Thẩm Vân sau liền đặc biệt thích. Nói muốn cái này, món đồ chơi, tiếp theo liền đã xảy ra không lâu trước đây một màn. Bán đấu giá đèn vẫn luôn lóe, rốt cuộc Thẩm Vân bị hắn mua, lúc này nghe được Thẩm Vân nói cùng hắn càng thêm thân cận một chút. Đương nhiên vui vẻ gật gật đầu. Hảo, về sau ngươi đã kêu ta Diêm Hình ca ca, ta kêu ngươi năm mao ca ca, được không? Thẩm Vân, ngoặc kép, kêu ta Thẩm Vân ca ca, Diêm Hình nghĩ. Hảo đi, Thẩm Vân ca ca, đến, đều kêu ca, không tật xấu. Ngay sau đó một vị người hầu đoan tiến vào một ít điểm tâm. Cũng tùy tay đóng cửa, mới đầu Thẩm Vân không phát giác có cái gì khác thường. Chỉ là nhìn đến có người tới liền nhắm lại miệng, kết quả người hầu lại bỗng nhiên xoay người mở. Miệng hành lễ, tham kiến điện hạ. Vương Phi, cùng chúc điện hạ cùng Vương Phi tân hôn vui sướng. Thẩm Vân sửng sốt. Ngươi là người chơi, người hầu gật gật đầu nở nụ cười. Ta là cái bình dân người chơi. Ta kêu, Lục Thập. Phía trước ở tinh tế trên mạng nhìn đến chiến thần điện hạ kết hôn sự. Không nghĩ tới đảo mắt tiến trò chơi có thể cùng hai vị tương ngộ. Ta quả nhiên là Âu Hoàng. Thẩm Vân, ngoặc kép, vượn phân A. Nhưng này cùng Âu Hoàng có quan hệ gì? Sau đó liền nghe được Lục Thập hai mắt sáng lên nói. Ta nhất sùng bái chính là Điện Hạ. Điện Hạ ở biên cảnh chiến trường sở hữu video ta đều xem qua. Còn cẩn thận nghiên cứu đã lâu. Điện Hạ chính là thiên tài. Thẩm Vân, ngoặc kép, chính là Điện Hạ hiện tại làm sao vậy? Lục Thập nghi hoặc nói. Mới gặp khi ta còn tưởng rằng thấy quỷ. Nga không? Xin lỗi thỉnh tha thứ ta vô lễ, điện hạ giống như thực không thích hợp. Thẩm Vân từ vẻ mặt của hắn cùng trong giọng nói phân tích. Một chút, này sợ là cá nhân ngốc nói nhiều. Vẫn là Diêm Hình phấn, chỉ cần không giống trước trò chơi thế giới dương ký như vậy phấn. Như thế nào đều hào thuyết cái kia, Thẩm Vân do dự một cái chớp mắt, trong óc ở nhanh chóng nghĩ lấy cớ, kết quả hắn còn không có ra tiếng. Liền nghe được Lục Thập nói, là Điện Hạ cùng Vương Phi tình thú. Thẩm Vân, ngoặc kép, ách, vân, giống như chỉ có thể thừa nhận, nếu không viên không tới dối. Lục Thập ánh mắt sáng một chút. Bên trong là nồng đậm bát quái chi hỏa. Hắn từ phía trước nhìn thấy Diêm Hình bắt đầu liền trực tiếp phát thiếp khoe ra. Chính mình muốn mặt đối mặt khái Điện Hạ cùng Vương Phi đường. Sau đó liền hấp dẫn tới một đại sóng vây xem tiểu khả ái. Bởi vì Diêm Hình bị Thẩm Vân mang đi sau, phòng phát sóng trực tiếp là đóng lại. Đã từng ở Diêm Hình phòng phát sóng trực tiếp thường trú tiểu khả ái nhóm tức khắc không nhà để về. Hiện tại một tổ ong toàn tới Lục Thập nơi này. Hết chương.